Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, với nguyên tắc cuộc thương thảo bàn hòa của quân ta với quân giặc phải đem lại tình hòa hiếu và không gây thiệt hại cho quốc gia về bất cứ mặt nào, đoàn thương thảo của ta gồm viên ngoại lang Kiều Văn Ứng, viên ngoại lang Đào Tông Nguyên, khu mật viện phó sứ Nguyễn Sĩ Thoại. Ngoài ra, còn có hai vị tùy phái làm thư ký đoàn, đều là những người tài giỏi, có uy tín. Đoàn thương thảo do Đào Tông Nguyên làm chánh sứ đoàn vì đã có kinh nghiệm thương thảo. Cuộc thương thảo giữa hai bên diễn ra vô cùng gay cấn. Phía bên đoàn của ta luôn luôn phải kiềm chế và đưa ra những lý lẽ, chứng cứ vô cùng sắc sảo, khiến phía bên tướng giặc phải ngầm thán phục. Cuộc tranh biện giữa hai bên cuối cùng cũng đi đến thỏa hiệp. Quân Tống rút toàn bộ quân ra khỏi Đại Việt, nhưng tạm quản hai châu Quang Lang và Quảng Nguyên cùng sáu động. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Khi đã an tọa, Đào Tông Nguyên nói: "Chúng tôi rất vinh hạnh được bàn thảo với các đại nhân, những nhân vật kiệt xuất của nhà nước Đại Tống. Ví như Quách tướng quân đây đã lừng lẫy trốn biên thủy giáp Hạ, từng coi phủ Thái Nguyên, người đương thời ví tướng quân với địch Thanh." Nhìn vào Triệu Tiết, Đào Tông Nguyên nói lớn: "Các vị cứ khiêm tốn thái quá, không chịu phô cái mình có. Như Triệu tướng quân đây còn có Chân tiến sĩ, từng coi Đàm Châu. Ngay cả Đào tướng quân cũng có Chân tiến sĩ, coi thành Ung Châu, và có biệt tài chiêu dụ các khê động. Các vị đều là tướng văn võ toàn tài." Các tướng thiên triều tỏ vẻ hài lòng vì người An Nam đã biết đến tiếng tăm của mình, lại cũng ngạc nhiên vì sao họ lại biết. Nói chung, khi Đào Tông Nguyên nói mấy lời xã giao, không khí bớt căng thẳng. Vào cuộc, Quách Quỳ hỏi luôn: "Mục đích của cuộc bàn hòa này là gì? Do phía quý ngài xướng xuất, vậy các ngài nên nói rõ." "Vâng, đúng thế," Đào Tông Nguyên đáp. "Chúng tôi xướng xuất việc bàn hòa là để chấm dứt chiến tranh, vãn hồi hòa bình." "Phải có điều kiện gì kèm theo nữa chứ?" Triệu Tiết hỏi. "Xin các ngài nói rõ cái mà các ngài gọi là điều kiện," Kiều Văn Ứng hỏi. Quách Quỳ đáp: "Một văn bản xin quy hàng do quốc vương của các ông thỉnh nguyện lên thiên tử. Phía An Nam phải bồi thường chiến phí cho nước Đại Tống. Các vùng đất quân Tống chiếm được từ Bắc Ngạn sông Nam Định, người Tống tự gọi sông Như Nguyệt của ta là sông Nam Định, tới Biên Thùy từ nay thuộc về nước Tống. Hàng năm, An Nam phải tu cống cho thiên triều, phải giao nộp Lý Thường Kiệt cho Tống xử vì tội dám đem quân xâm phạm đất đai của thiên tử, tàn sát và bắt đi hơn 10 vạn người." Nguyễn Sĩ Thoại mỉm cười nói: "Quách tướng quân vui tính thật đấy." Quách Quỳ nghiêm mặt nạt: "Đây là thương thảo, chứ không phải chuyện nói đùa." Sĩ Thoại vẫn tươi cười và bình thản đáp: "Vâng, nếu đã gọi là bàn thảo một cách nghiêm túc, thời phải nhìn thẳng vào sự thực. Cái mà quý vị không đạt được trên chiến trường, các vị lại đòi có trên bàn thương thảo. Chúng tôi đâu phải bên thua trận. Các vị đòi quốc vương tôi phải có đơn xin quy hàng, coi như một thỉnh nguyện thư gửi lên thiên tử. Đó là một đòi hỏi thậm vô lý, nếu không muốn nói là các vị đã xúc phạm đến nước tôi. Nếu không chấp nhận hòa bình với các điều đó, thì phải chấp nhận chiến tranh, lại tiếp tục đánh nhau nữa. Thì các vị chẳng đánh chúng tôi mãi rồi sao? Nếu các vị muốn đánh nữa, buộc chúng tôi lại phải tự vệ." Thấy không khí tranh biện có vẻ hơi căng, Kiều Văn Ứng bèn nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh và nên nhìn thẳng vào thực tế, thì sự bàn hòa mới có ý nghĩa và mới mong đạt được một cái gì đó. Còn như chỉ để nói cho hả giận và cho bỏ ghét, thời chúng ta sẽ biến cuộc bàn hòa thành một cuộc cãi vã, một cuộc tranh biện hơn thua kéo dài đến vô tận. Điều đó xét cho cùng, chúng tôi cũng như quý ngài đều không mong đợi." Với giọng nói tựa như ôn hòa, Triệu Tiết lên tiếng: "Hãy coi như các điều kiện cho cuộc vãn hồi hòa bình do chánh sứ đoàn của chúng tôi đặt ra là quá đáng. Nhưng đó mới là đặt ra để bàn thảo, chứ có phải chúng tôi áp đặt hoàn toàn như thế đâu. Vậy chứ điều kiện các ngài đặt ra trong cuộc bàn hòa này là thế nào? Chúng tôi đang mong được biết. Không khí tranh biện có vẻ bớt căng cứng. Đào Tông Nguyên nói, để chấm dứt chiến tranh, vãn hồi hòa bình, trước hết chúng ta phải bàn bằng cách nào cho cuộc chiến ấy không tiếp diễn nữa. Và rồi khống chế nó bằng cách nào để nó không có thể phát tác trở lại nữa. Cho nên trước hết, quân hai bên phải cách ly nhau một khoảng khả dĩ an toàn. Khoảng cách đó chừng 50 dặm chẳng hạn. Mọi sự tuần tra cảnh giới của hai bên không được vượt qua đường ranh giới quy ước. Bước thứ hai là thời gian rút quân của các ngài kể từ khi hai bên thỏa thuận đến khi người lính Trung Hoa cuối cùng ra khỏi đất nước tôi, thời hạn từ 30 đến 45 ngày. Trong thời gian quân Thiên Triều còn lưu trú bên đất Đại Việt, nếu các ngài cần được giúp đỡ về lương thảo, thuốc men, chúng tôi sẽ đáp ứng. Việc trao đổi tù binh thông qua một danh sách mà hai bên trao cho nhau sau 15 ngày, thường dân bị bắt phải được thả không điều kiện và không nằm trong danh sách trao đổi tù binh. Phía Tống trao trả cho Đại Việt các thủ lĩnh trong các vùng khê động mà Tống buộc họ phải theo cùng dân chúng và đất đai thuộc các khê động đó. Nếu các điều kiện trên được hoàn tất, thì quốc vương Đại Việt sẽ có thư khánh chúc với thiên tử vì hòa bình đã vãn hồi. Đại Việt vẫn chấp nhận là một nước phên dậu và tu cống thường niên. Phía Tống bác bỏ các yêu sách của ta. Quách Quỷ nói, hàng chục vạn quân Thiên Triều đi hàng vạn dặm tới đây không phải là cuộc đi dạo mát để về tay không. Đào Bật nói, đầu mục các khê động đã theo về Đại Tống, thì đất đai đó cũng thuộc về nhà Tống, vì thực chất các đất này từ xưa tới nay vẫn thuộc về nước Tống. Nguyễn Sĩ Thoại bác lại, đất tả hữu giang cho tới nay vẫn là đất Kim Mi, đó là sự thật. Còn như đất các khê động do bọn Lưu Kỳ, Nùng Tông Đán, Hoàng Kim Mãn, Sầm Khánh Tân, Vi Thủ An được triều đình cho tạm quản là đất đai Đại Việt. Nguyễn Sĩ Thoại bèn mở bản đồ trải rộng ra bàn nói tiếp. Cương vực này đã được nhà Đại Tống xác nhận sau cuộc xâm phạm bất thành của các tướng Hầu Nhân Báo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tổ, Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân từ năm Tân Tỵ 981. Nếu các vị nói đây là vùng đất thuộc Tống do nhà Tống cai quản, vậy các ngài chỉ giúp cho từ thời Tống Thái Tổ tới nay đã có một viên quan người Tống nào đến trị nhậm ở vùng này? Xin các vị kể ra, dù chỉ một người thôi, chúng tôi sẽ chấp nhận đó là đất Tống. Tiếp đó, Nguyễn Sĩ Thoại đưa ra danh sách các quan người Việt, các đầu mục người man trấn trị các vùng đất này khoảng 100 năm trở lại đây. Phía Tống cứng họng không có gì để cãi lại. Bỗng từ phía bàn các tùy phái, Khúc Trần lên tiếng. Đất đai của thiên tử gồm 4 bể, rộng mênh mông, chưa cai quản hết thì cứ để đấy lo gì. Sĩ Thoại mắng ngay, tùy phái không được phép nói. Đào Bật nhẹ nhàng nói, dù sao thì đất ấy vẫn thuộc về Tống. Rõ ràng là quân Tống đã chiếm được nó, nhưng nó vốn là của Đại Việt, trong khi quân Tống tràn qua tạm chiếm lấy. Nay quân Tống lui về, phải trả lại cho chủ cũ chứ. Sĩ Thoại nói, Đào Bật lên giọng, nếu các ông muốn đòi lại đất ấy, chắc không thể đòi bằng nước bọt được đâu. Nói xong, y ho khủ khụ, khạc đờm, nhổ ngay sau chỗ ngồi. Kiều Văn Ứng vội nói, ngay từ đầu chúng ta đã nói với nhau rằng hai bên gặp gỡ để bàn hòa, cho nên ta gắng giữ lấy chữ hòa, hòa vi quý, thánh nhân từng nói vậy. Việc bàn hòa, mỗi bên đều có quyền đưa yêu sách, đương nhiên mỗi bên đều nâng mức lên hơi quá, vì vậy bên kia không thể chấp nhận được. Bây giờ tôi xin sướng xuất một ý như sau, ta tạm nghỉ ít ngày để mỗi bên về suy nghĩ và tâu báo các điều lên thượng cấp của nhau. Xem cái gì có thể chấp nhận, cái gì phải bàn tiếp. Lời qua tiếng lại có căng thẳng, nhưng chung quy ai vị chủ ấy, không có gì đáng trách nhau cả. Duy có một điều, cái gì đã thuộc về chân lý đều phải tôn trọng. Quách Quỳ vui vẻ trở lại, y nói to, nghỉ thương thảo 5 ngày. Phái bộ ta vừa ra khỏi trại Tống, Quách Quỳ liền nói, ta đòi giặc hơi quá, mà giặc đòi ta cũng thái quá. Này ta muốn hỏi các ông, nếu giặc không nhượng bộ ta tính sao? Triệu Tiết nói, chuyện ấy chắc phải bàn kỹ, và rồi còn phải tâu về triều, xin được Hoàng thượng ân chuẩn. Thương nghị với bọn này, căng đầu óc quá đi các ông. Ta cứ coi thường Nam Man, chứ bọn đến đây tôi thấy đứa nào cũng giỏi cả. Ngày mấy đứa tùy phái, Tôi liếc qua, thấy chữ chúng tốt quá. Tên Lê Kim Thái, nó viết nhanh kỳ lạ, hầu như nó ghi không thiếu một lời. Còn tên Lý Hoài Hương, không hiểu thằng này sao lại mang cái tên ấy. Có thể cha mẹ nó bị đầy biệt xứ chăng? Tên này thông tuệ, nó viết ít chữ thôi, nhưng không thiếu một ý nào. Đào Bật nói, Kiều Văn Ứng, Đào Tông Nguyên, đúng là những tên cáo già trên bàn thương nghị. Quách Quỳ Đế thêm, Nguyễn Sĩ Thoại, tên giặc này đầy nguy hiểm, nói năng khúc chiết, lý lẽ rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, không những không bắt bẻ được nó, mà cũng không cãi được với nó nữa. Ta nghi tên này làm ở viện cơ mật lắm. Triệu Tiết, năm Ất Mão 1075, nước nó mở khoa thi Minh Kinh bác sĩ, lấy đỗ hơn chục người, chẳng biết bọn này có đứa nào đỗ đạt. Đào Bật, chúng còn hơn cả đỗ đạt, tên nào cũng học vấn cùng mình, mà nó hiểu ta có nhẽ, còn hơn ta hiểu ta nữa. Triệu Tiết, ta nghe có người đi xứ về nói, có kẻ bên nước nó nói, ta với Trung Quốc là kẻ thù tri kỷ, kẻ thù truyền kiếp. Diêu Tự kêu to, chúng nó nói đúng, thử hỏi còn cái gì của ta mà nó không biết. Xin chủ tướng cho nghỉ, mệt lắm rồi, việc lớn không thể bàn vội vã được đâu. Phái bộ của ta về tâu báo lại các việc xảy ra trên bàn thương thảo và những yêu sách phía Tống đòi hỏi. Lý Thường Kiệt nghe xong có vẻ giận lắm. Ông nói, ta chỉ lo con cháu sau này không đủ sức đỡ đòn thù. Chứ thả ra, ta đánh một trận nữa, thì bọn này vừa chết, vừa phải quy hàng tất thảy. Hoặc nếu không, ta chỉ phái một đạo quân tăng viện cho phò mã thân Cảnh Phúc, triệt nguồn tiếp tế từ bên tàu sang. 15 ngày sau, bọn này chỉ ngáp mà chết. Ta biết, bọn tướng Tống chỉ giỏi võ mồm thôi, chứ quân nó thì tan rã từ trong tim trong óc rồi, đánh đấm gì được nữa. Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung nói như dỗ dành, đang thừa thắng mà dừng lại được, ông thuộc loại chí tướng vì tính đến cả mối họa cho đời sau. Lại còn một thực trạng nữa cần phải tính đến, rằng hoàng thượng còn nhỏ chưa quyết được việc gì, nhất nhất đều do nơi Nhiếp Chính cả, mà hoàng thái hậu bây giờ đã ngấm Phật rồi, bà không muốn chiến tranh chết chóc nữa đâu. Giáo hội thì khỏi nói, nhà Phật vừa hiếu thiện vừa hiếu hòa, sự tham gia của quốc sư Hoài Tín vào công việc giữ nước như thế cũng là muôn quý. Có thể ta phải tạm nhượng cho chúng một ít đất để thiên triều đỡ mất mặt. Vương nói sao? Lý Thường Kiệt có vẻ bực dọc hỏi lại. Một đội quân ốm yếu đói khát, lính không còn một chút nhuệ khí, chỉ còn mấy viên tướng lèo mép, tha mạng cho chúng nó đã là may, lại còn cắt đất cho nó nữa à? Vương có nhớ trong chuyến đi Vĩnh An trở về bằng đường biển, Đức Thái Tông có nói lại di ngôn của Thái Tổ thế nào không? Sao ta không nhớ? Người dạy rằng một thước núi, một tấc sông cũng không được để lọt vào tay quân thù. Đất nước này có được là do máu xương nghìn đời của cha ông ta vun đắp nên mới có. Kẻ nào đem đất đai của tổ phụ trao cho giặc, nó chính là kẻ thù của dân nước. Ngài dạy thế có đúng không? Đúng vậy, thế tại sao Vương lại nghĩ đến chuyện nhân nhượng mà cắt đất cho nó? Thì đã bảo là tạm nhượng thôi mà, kiểu như cho trẻ con cầm thử thứ đồ chơi chứ không có văn bản ký kết gì hết. Điều căn bản lúc này là phải đuổi quân giặc ra khỏi bờ cõi, vừa nhàn sức dân, vừa đỡ tốn máu xương sĩ tốt. Ta chỉ ngại, để sự việc kéo dài, quân Tống đem thêm binh sang nữa thì nhọc sức dân lắm. Chi bằng trong lúc nó ở vào thế bí, ta cho nó con đường thoát trong danh dự. Vua tôi nó đỡ bẽ, còn đất của ta, trước sau ta cũng tìm được cách đuổi nó đi, đòi lại tất cả, lo gì? Lý Đạo Thành nói, Phụng Càn Vương nói có lý, ta tạm chấp nhận cho nó giữ lại mấy châu động, chứ ta không ký nhận với nó rằng đất ấy thuộc về nhà Tống. Sau này mưa tạnh gió tan, ta sẽ lấy lý mà đòi lại, lấy lẽ mà thương thuyết. Mặt khác, binh ta cứ áp sát, rồi suối dân man nổi dậy, đuổi đánh đám quan quân nhà Tống đi. Tự chung, đất ta lại về ta thôi. Lê Văn Thịnh cũng nói hùa vào, cứ xem cái thế của nhà Tống, chắc không thể đứng vững được. Cắt đất hòa hoãn với Bắc Liêu, cho thêm vàng lụa để yên Tây Hạ, tập trung nhân tài vật lực của cả nước, đổ vào canh bạc giao chỉ, kết cục trắng tay. Vậy thời Liêu Hạ nó lại ép chứ. Trong khi họ lo mặt Bắc, mặt Tây, thì ta cứ lặng lẽ thu đất về. Tới lúc ấy, nước Tống lo giữ lấy Biện Kinh còn chưa xong, sao dám tính chuyện Nam Chinh nữa? Cho nên, để vài ngàn tên giặc ở trọ mấy châu động trong ít tháng. Xin quan Thái Tể khỏi bận tâm. Thôi được, ta tạm nghe các vị. Lý Thường Kiệt miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng ta nói trước, khi nào bảo chúng cút mà chúng không cút là ta ra tay đấy. Quay về phía đảo Tông Nguyên và mấy người trong phái bộ Bàn Hòa, Lý Thường Kiệt giơ tay đè. Nếu để mất thêm đất là ta lấy đầu các ông đó. Và lại các ông cứ phải bóc mẽ lũ Quách Quỳ Triệu Tiết và cho chúng biết rằng chúng chẳng còn gì để mặc cả đâu. Sở dĩ ta cho Bàn Hòa lại cho rút quân là để vớt vát thể diện cho vua tôi Tống Thần Tông. Nếu chúng không biết điều mà cứ huênh hoang chọc tức, chắc ta không tha mạng sống cho lũ chúng đâu. Lại nói, phía bên quân Tống, các tướng trên đường về trại nói riêng với nhau. Cũng may giặc không biết rõ thực lực của ta, nên nó mới nhận Bàn Hòa. Chứ nếu nó biết đích xác, nó chỉ đánh mình thêm một trận nữa, chắc quân ta khó mà trụ được. Chủ tướng mình cứ nói cứng, ép nó quá, tức khí nó mà kéo quân qua Bắc Ngạn lần nữa, không biết lấy gì mà chống cự. Đám quân ta từ bữa nghe thần trách mắng, lại nếm một trận tơi bời, bây giờ chúng ngơ ngác như một lũ gà bị cáo vồ hụt. Giặc có đến chỉ chạy dài, chứ đánh chắc gì. Chủ tướng có biết điều ấy không nhỉ? Chúng ta không nói sao chủ tướng biết được. Các ngài ấy chỉ giả vờ thôi, tình như ma ấy, chuyện gì các ngài ấy chẳng biết. Biết thực trạng quân mình như thế, lương ăn tính từng ngày mà lại ra giá cao, lỡ bên kia nó lại đánh thì sao? Thế các ông bảo chủ tướng còn biết tính sao nữa? Sang Nam Ngạn để tiến vào Thăng Long, đến trong mơ cũng không dám ước nữa. Rút quân về với hai bàn tay trắng sao, thiên tử sẽ chém đầu. Như thế có nghĩa rằng tiến lên cũng chết, quay lại thì rơi đầu, đành liều làm găng để kiếm trác tí lưng vốn trở về chứ gì. Đúng thế đấy. Nhưng nếu phía An Nam không chấp thuận, nó đánh tiếp thì sao? Đã bảo liều mà lại. Nói rằng nghỉ, chứ Quách Quỳ còn lòng dạ nào để nghỉ. Sớm hôm sau, Quỳ lại cho vời Triệu Tiết, Yên Đạt, Đào Bật đến dinh nghị bàn. Đông đủ các tướng, Quỳ hỏi luôn. Các điều ta đặt ra cho giặc, liệu nó có nuốt được không? Triệu Tiết hỏi lại, vậy còn các điều giặc đòi ta, liệu ta có chịu không? Chắc là không. Tiết tự trả lời và tiếp. Ta biết ông làm căng là để giặc không nhòm được vào chỗ yếu của ta. Nhưng giặc không khờ như ta tưởng đâu. Ta nhớ khi Quách tướng quân đe, nếu không chấp nhận hòa bình với các điều đó, thì phải chấp nhận chiến tranh, lại tiếp tục đánh nhau nữa. Lập tức Nguyễn Sĩ Thoại đáp lại, thì các vị chẳng đánh chúng tôi mãi rồi sao? Nếu các vị muốn đánh nữa, buộc chúng tôi phải tự vệ. Như thế có nghĩa là giặc sẵn sàng đánh nhau nữa. Chúng cũng tính cả rồi. Chúng ta tưởng họ không biết gì về ta sao? Nhầm đấy. Trái lại, nó biết quá rõ. Và đúng như Đào Tông Nguyên nói, thương thảo để tìm ra một kết cục cả hai bên cùng có lợi. Tôi nghĩ như thế là hợp lý. Vì rằng chúng ta không đủ sức đè bẹp giặc. Mà giặc có lợi thế, cuộc chiến diễn ra trên đất nó, núi sông hiểm trở đã là một lợi thế. Lợi thế thứ hai là thời tiết nóng ẩm, người phương Bắc chúng ta không chịu nổi. Lợi thế thứ ba là chúng có hậu cần tại chỗ, còn ta binh phu phải cõng trên lưng đi mấy ngàn dặm, vận chuyển tới nơi 10 phần nó tự ăn hết 7-8. Ấy là chưa nói đến thủy binh, tượng binh của nó mạnh lắm đấy. Cho nên bây giờ ta phải bàn với nhau xem ép nó tới mức nào và như thế nào để cả hai bên cùng chấp nhận. Đừng tưởng nó không biết mình thiếu lương. Không nghe nó nói cần lương thực thuốc men bao nhiêu nó sẽ cung ứng. Tức là nó biết đến tận ruột gan ta thiếu cái gì rồi. Triệu Tiết phơi bày cái thực trạng của quân Tống. Thực chất đó ai cũng biết, song đều không dám thừa nhận. Này có người vạch ra, thầy đều choáng váng. Nghe Triệu Tiết nói, Quách Quỳ mặt sầm tối lại, nhưng không thể bắt bẻ. Lát sau Quỳ gặng hỏi, vậy các ông thử bàn tới rốt ráo xem sao? Đào Bật xin nói, coi nhẽ trước hết Càn Đức phải có biểu tạ lỗi với vua ta, sau đó phải nhận làm một nước phiên thần, phải tu cống thường niên. Các điều ấy thì Đào Tông Nguyên đã tự nêu ra rồi, Triệu Tiết nhắc. Phó tướng Yên Đạt tiếp lời, nếu có biểu tạ lỗi của Càn Đức, ta gửi sớm về để thiên tử bớt giận, vì thực chất nhà vua đặt nhiều hy vọng vào việc quân ta bình giao chỉ. Về yêu sách đất đai, nếu ta chiếm từ Bắc Ngạn sông Nam Định như Nguyệt, chắc giặc không nghe. Nhưng theo tôi, ta phải giữ cho bằng được Hai Châu, Quang Lang và Quảng Nguyên. Quang Lang là yết hầu để quân ta từ Ung Châu kéo sang nẻo Tư Minh về Thăng Long là gần nhất. Còn Quảng Nguyên lắm mỏ quý, Thiên Tử cũng dặn bình song giao chỉ chia thành quận huyện như trong nước rồi tiến hành khai thác của cải. Ngay hồi quân ta mới chiếm Quảng Nguyên, Quách tướng quân đã định mộ đám tù nhân từ bên nước cho qua khai mỏ vàng mỏ bạc. Cho nên hai châu này cùng các động sách mà các thủ lĩnh người Man ta đã dụ được đều phải giữ lấy. Tôi nghĩ như thế là được, chứ ta căng quá, nó tiếp tục đánh, chắc ta bị hãm vào thế bất lợi. Các tướng đều cho như thế là phải. Quách Quỷ than, ta không đạp đổ được Sao Huyệt giặc, bắt được Càn Đức để báo mệnh vua. Thôi ta đành liều một thân ta, chịu tội với triều đình, đó là bởi trời, để mong cứu hơn 10 vạn nhân mạng. Hơn 10 vạn đây, chắc Quách Quỷ nói cả binh lính lẫn binh phu, bởi theo Tống Sử nói, số binh lính hơn 10 vạn, lúc rút về chỉ còn 3-4 phần, và số binh phu hơn 20 vạn, cũng chết quá nửa. Cuộc thương nghị tiếp theo cũng không dễ dàng. Tống chỉ chấp nhận lui quân 15 dặm thay vì 30 dặm như phía Đại Việt xướng xuất. Tống đòi chiếm tất cả đất đai mà quân Tống đang kiểm soát. Đại Việt đòi Tống phải rút tất cả quân đội về nước, trả lại toàn bộ đất đai như trước khi chiến tranh nổ ra. Tống vặn hỏi phía Đại Việt nhiều điều, ví như Quách Quỳ hỏi, các ông bảo trước sau An Nam vẫn giữ phận phiên thần, tại sao các ông dám đánh lại quân Thiên Triều? Sĩ Thoại bác ngay, các ông nhầm rồi, chúng tôi đánh quân xâm lược, chứ đâu phải đánh binh Thiên Triều. Vì rằng một nước vô cớ đem quân qua biên giới, xâm phạm vào chủ quyền của nước kia, quân ấy dù của ai đi nữa, vẫn cứ là quân xâm lược. Nhưng trước đó giao chỉ vô cớ đem quân vào tàn sát, cướp bóc Ba Châu, Ung Khâm Liêm của Đại Tống. Hiện nay, giao chỉ còn giữ hàng mấy ngàn quan chức và thường dân của ba thành ấy mà vẫn chưa chịu trao trả. Đào Bật nói, Kiều Văn Ứng phân bùa, không dưng, không bao giờ chúng tôi dám đem quân xâm phạm đất đai quý quốc. Thoạt tiên nhà Tống đặt 5 trại quân lớn áp sát biên thùy nước tôi là Hoành An, Thái Bình, Vĩnh Bình, Cổ Vạn, Thiên Long, ngày đêm uy hiếp dân tôi. Chúng tôi đã có cáo thư đệ lên Thiên Tử, gửi qua viên Tri Quế Châu, lúc ấy là Thẩm Khỉ, y không đệ trình cáo thư của chúng tôi về Biện Kinh. Không những thế, còn dụ dỗ dân tôi và lùa họ về đất Tống tới hơn 3.000 người. Quốc vương tôi lại gửi cáo thư lên Thiên Tử. Lần này, nhờ viên Tri Quảng Châu chuyển tiếp, không những Quảng Châu không chuyển, mà phía quý quốc đưa lương thảo khí cụ chiến tranh và quân lính chuyển về Ung Châu ngày một đông. Hai nơi tập trung quân thủy đông nhất là Khâm Châu, Liêm Châu. Bên Tống giáo giết tập trận thủy bộ, thậm chí còn trưng dụng cả thuyền chai, thuyền muối làm thuyền chiến. Vậy là hai mặt thủy bộ uy hiếp chúng tôi nặng nề cùng với 5 trại quân áp sát đường biên khiến chúng tôi lo lắng. Không những thế, các công trường đóng tàu thuyền chiến làm việc suốt ngày đêm, rồi đột ngột ra lệnh cấm giao thương chợ búa đường biên giữa hai nước. Ngay viên coi Ung Châu là Tô Giàm, cũng thấy việc đó gây nguy hiểm, nên có sớ tâu về triều, phải bỏ ngay 3 việc đang làm. Tập lính, đóng tàu, cấm chợ, để người giao chỉ không có danh nghĩa cất quân. Nhưng Biện Kinh đã lờ đi, và việc xâm lăng đất tôi chỉ còn trong sớm tối. Vì vậy, như người Trung Hoa các ngài thường nói, thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Vậy là buộc chúng tôi phải tiến công để tự vệ, chứ chúng tôi đâu có tham vọng đất đai của quý quốc. Triệu Tiết cau mày nói như quát, nước Đại Tống có quyền tập trận, có quyền điều binh đến khắp mọi miền đất nước. Ai cho các ông cái quyền ngăn cấm Thiên Triều làm việc đó? Rõ ràng là các ông nghịch mệnh Thiên Tử. Thiên Tử thế thiên hành đạo, cho nên làm như thế nào? Là ở như Thiên Tử, tuân theo mệnh trời chứ. Sĩ Thoại đáp trả, đạo trời là trung chính, là công bằng, là bênh vực kẻ yếu. Trung Quốc tự coi An Nam là một nước phiên thần, nhẽ ra Trung Quốc phải che chở chúng tôi chứ. Thế mà Thiên Tử lại có lòng thôn tính An Nam. Chính đương kim Thiên Tử, nhà Đại Tống đã nói trước triều quan rằng, giao chỉ bị thua ở Chiêm Thành, quân không còn nổi 1 vạn, có thể tính ngày lấy được. Vì thế Thẩm Khỉ hồi đó Chi Quế Châu mới ra sức lo gấp việc đánh nước tôi. Tình hình căng thẳng tới mức Tô Giảm coi Ung Châu phải tâu báo về triều như quan phó chánh sứ đoàn của tôi vừa nói. Cho nên người làm sai mệnh trời lại chính là thiên tử. Theo như các bậc thánh nho của quý quốc dạy, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Lời Mạnh Tử đại ý, thuận theo mệnh trời thì tồn tại, trái với mệnh trời ắt bị hủy diệt. Mệnh ở đây hiểu như quy luật tự nhiên. Rõ ràng gây ra hiểm họa là ở Trung Quốc, chớ đâu phải chúng tôi nghịch mệnh. Nước chúng tôi có câu thành ngữ, từ già tới trẻ ai cũng biết. Đó là bề trên ở chẳng chính ngôi, để cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào. Đại khái, nó cũng giống như nhời của các bậc thánh nho vậy thôi. Còn các ông hay răn bảo người khác như thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thanh thử, thử sướng việc bất chính đó là tự các ông, tự thiên triều đấy. Hơn thế nữa, quý quốc còn xui Chiêm Thành đánh chúng tôi. Ai đã ban cho Chiêm Thành 5 vạn mũi tên đồng và được phép cập thuyền vào Quảng Châu mua ngựa cùng các khí cụ chiến tranh không hạn chế? Chính là thiên tử đấy. Đào Bật giơ tay ngăn lại và cao giọng nói, các ông không được xúc phạm tới thiên tử, bằng cớ nào mà dám nói thiên tử bảo có thể tính ngày lấy được giao chỉ? Kiều Văn Ứng đáp lời, các ông không phải là quan tại triều nên không rõ đó thôi. Để biết có phải thiên tử nói vậy không, ông về xin mở sổ thực lục của quan nội sử ra mà xem. Nếu sai, chúng tôi chịu trách nhiệm. Lại nữa, sau này việc chuẩn bị đánh nước tôi không kịp, Thẩm Khỉ đã bị khiển trách và bị đổi đi coi Đàm Châu và đổi Lưu Di về coi Quế Châu. Cho nên việc chúng tôi buộc phải đánh Ung Khâm Liêm là thể hiện quyền tự vệ, mà việc khơi nguồn từ quý quốc. Nay các ngài vô cớ cất quân sang xâm lấn nước tôi, thời việc rút quân về là hợp thiên mệnh đấy. Các ngài lại bảo không thể trắng tay ra về. Chẳng phải các ngài đã tự nhận mình là kẻ xâm lăng ư? Đại khái cuộc tranh biện giữa hai bên cực kỳ gay gắt. Có lúc tưởng có nguy cơ tan vỡ, nhưng cuối cùng rồi cũng đi tới thỏa hiệp. Quân Tống phải rút toàn bộ ra khỏi Đại Việt, nhưng tạm quản hai châu Quang Lang và Quảng Nguyên và Sáu Động. Tống Thần Tông được tin Quách Quỳ nhận lời đình chiến với An Nam và đã lui quân. Đã thôi không tìm cách vượt mấy chục dặm cuối cùng để vào chiếm Thăng Long nữa. Tuy nhận được biểu tạ của vua Cản Đức với lời lẽ khiêm nhường, lại chịu tu cống như xưa, nhưng Thần Tông vẫn còn giận lắm, bởi nhà vua đặt nhiều hy vọng vào cuộc Nam Chinh. Ngày quân Tống ra khỏi cõi, vua Tống sai đặt khu mật cấp tốc văn tự để chạy qua các trạm không phải dừng, nhằm cung cấp tin tức mặt trận nhanh nhất cho nhà vua. Khi được tin Nhâm Khỉ chiếm được trại Ngọc Sơn thuộc châu Vĩnh An từ tháng 7 1076, Tống Thần Tông lập tức xuống chiếu. Nhâm Khỉ đánh được trại Ngọc Sơn, công tuy không to nhưng cũng đã lần đầu làm phấn khích sĩ tốt. Tới khi quân Tống lấy được Quảng Nguyên, Quang Lang, Môn, Tô Mậu và kéo quân tới bờ bắc sông Như Nguyệt, vua Tống đã bàn tới việc chia đất giao chỉ thành quận huyện như trong nước và nghĩ ngay tới việc khai các mỏ quý của Quảng Nguyên. Thế mà bây giờ Quách Quỳ phải chấp nhận đình chiến, rút quân về nước. Lòng đầy bực tức, Tống Thần Tông phán chức triều quan, hãy cấp tốc báo tin cho Quách Quỳ không được lui quân, ta sẽ cho quân tiếp viện để gắng qua sông. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong bộ tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Phần tiếp theo tập truyện này sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên FM 97.8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.